dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 606, qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Tống Anh luôn cảm thấy quá ít yêu quái. Nàng cũng không ngờ lại đột nhiên thoát khỏi cảnh thiếu thốn chỉ sau một đêm. Có thêm yêu quái thì có nhiều người làm việc hơn. Người của thôn trang cũng cảm thấy kỳ lạ. Từ khi chủ nhân mời Tống Anh quản lý thôn trang, tuy gặp phải không ít dã thú nhưng lại không hề có con vật nào sống sót đi ra ngoài. Ngọn núi lớn khiến bọn họ sợ hãi trước đây đột nhiên trở nên không hề có bất cứ nguy hiểm gì. Không chỉ như thế, trong thôn trang còn xuất hiện thêm không ít người không giống bình thường. Chẳng hạn như công tử cảnh tước kia, dung mạo thật sự xinh đẹp như tiên trên trời. Tuy hắn ăn mặc hơi lòe loẹt nhưng không thể không nói. Chỉ cần đưa mắt nhìn hắn một cái là mọi cảm giác mệt nhọc ngày hôm ấy hoàn toàn tan biến. Thậm chí còn có thể làm thêm không ít việc. Lại chẳng hạn như đứa trẻ tên Ngọc Lang kia, chỉ mới mười mấy tuổi, trông cũng dễ nhìn nhưng vô cùng anh dũng. Ai bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm thì toàn thân đều cảm thấy lạnh lẽo. Những yêu quái đi theo Tống Anh đều được Tống Anh đánh dấu. Ngoài ra, nàng cũng nghiêm khắc yêu cầu bọn họ không được đả thương người khác. Nếu có chuyện cố ý đả thương người khác thì nàng sẽ lập tức gì? S.C.S.S. Tuyệt đối sẽ không phạt nhẹ. Yêu quái bọn họ đều xem lời Tống Anh nói như thánh chỉ. Mặc dù chúng nó không thích con người nhưng khi gặp mấy hộ trong thôn trang thì vẫn rất đàng hoàng. Một chút sắc mặt khó chịu cũng không dám bày ra. Tống Anh biết rõ, nàng muốn nuôi yêu quái thì chắc chắn sẽ không chỉ có bấy nhiêu. Sau này sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Hiện tại, sản lượng của thôn trang đã đủ để cung cấp thức ăn cho những yêu quái này. Nhưng nàng phải phòng ngừa chu đáo, kiếm thêm tiền, mua thêm thôn trang, lại mở thêm mấy cửa hàng. Tình hình vô cùng cấp bách. 3 tháng sau, Tống Tuân tới thành Dung trước để tham gia kỳ thi viện. Nếu hắn có thể thi đậu thì sẽ là tú tài, như vậy mới chính thức có tư cách tham gia khoa cử. Trong thời gian 3 tháng này, Tống Anh không cần lúc nào cũng ở lại thôn trang, nàng để lại đủ linh thủy rồi quay về thôn Hạnh Hoa. Vừa dạy dỗ mấy đứa trẻ vừa tu luyện, tiến bộ thần tốc, lúc này, diện tích của không gian đã không chỉ là ngàn thước vuông nữa. Phóng mắt nhìn ra xa, vậy mà đã hơn 1.000 mẫu, mảnh đất này, Tống Anh không hề do dự mà gieo trồng tất cả mọi thứ. Lần này, ngoài lương thực thì còn có túi hạt giống mà Hoắc Nhung gửi tới lúc trước. Nàng cũng chuyển cả số dược liệu đào từ trên núi vào. Gần đây lại có thêm mấy yêu quái thành tinh, nhưng đếm tới đếm lui vẫn không có yêu quái nào là thực vật. Chứng tỏ dù bên ngoài đã nhiều linh khí hơn thì vẫn không đủ đối với thực vật. Ngoài ra, Tống Anh còn bỏ 2 con gà con không có linh trí vào không gian nuôi thử mấy ngày. 2 con gà con bình yên vô sự. Nói cách khác, cho vật còn sống vào đó không thành vấn đề. Hơn nữa, sau này diện tích của không gian sẽ càng lúc càng lớn. Vật còn sống ở bên trong cũng có thể hoạt động. Mà trong khoảng thời gian này, Hoắc Nhung còn gửi quà tới thêm 2-3 lần nữa, không có thứ gì quá quý hiếm, chủ yếu là hoa quả phơi khô và hải sản, có lẽ hắn cũng nhận ra nàng thích ăn mấy thứ này. Nhưng điều đáng mừng nhất chính là Hoắc Nhung gửi cho nàng một lu nước biển nuôi chai biển. Bên trong còn có một con được nàng nuôi dưỡng rồi hóa thành hình người. Con trai tinh này lợi hại lắm. Có thể nhả ra ngọc trai. Tống Anh đã phát hiện ra một cơ hội làm giàu rất lớn từ con trai tinh này. Các phương diện ở thế giới này đều phát triển không tệ. Nhất là nông nghiệp, khoai tây, khoai lang đều đã có đủ hết từ lâu. Nàng có muốn chiếm hời cũng không được. Tuy nhiên, ở phương diện ngọc trai thì nàng vẫn có cơ hội. Đa số ngọc trai ở triều đại định do những người vớt ngọc lặn xuống biển tìm thấy. Nhưng việc này cực kỳ nguy hiểm nên không có nhiều người làm. Thậm chí, rất nhiều người vớt ngọc đều là nô bộc hoặc nô lệ. Cái mạng nhỏ nằm trong tay thương nhân nên mới phải liều mạng vậy. Dù vậy, ngọc trai vẫn tương đối khan hiếm. Nhưng mà, nàng có thể nuôi trai nước ngọt để lấy ngọc mà. Cách chương.